Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78 viên ngoại ôn càng. Nhị, phía nam nhiều chướng khí, dân phong dã man, còn muốn chịu đựng đến từ sơn phỉ cùng cướp biển song trọng cuối dây. Ôn Lăng Âm thiếu niên thời kỳ nhật tử quá đến cũng không thoải mái. Mỗi khi hắn vết thương chồng chất mỏi mệt bất kham là lúc, luôn là sẽ cầm lòng không động mà nhớ tới ở quan đạo cây lê hạ ngẫu nhiên gặp được Việt gia cô nương. Hắn sớm đã không nhớ rõ Việt gia cô nương khuôn mặt, duy độc sẽ thường xuyên nhớ tới nàng rung động đến tâm can kiếm pháp. Nhớ tới nàng trong như có cương tư thái, nhớ tới nàng ở cây lê hạ bất lực lại bi thương tận tình khóc lớn. Bất chi bất giác cuối cùng 7 năm, hắn từ một cái mảnh khảnh thiếu niên trưởng thành tuấn tú thanh niên. Mấy lần bình định hải loạn, lập công vô số, cuối cùng bị tân đế một giấy chiếu thư triệu hồi kinh thành. Bổ khuyết cầm y vệ chỉ huy sứ chỗ trống, hồi kinh trên quan đạo, như cũ hoa lê phiêu tuyết. Một con bò rượu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà từ hoa chi thượng ngã hạ, gõ khai hắn phủ đầy bụi ký ức đại môn. Hoa chi thượng ngủ say, cô nương xoay người rơi vào hắn trong lòng ngực, lại ở mở miệng đùa giỡn lúc sau hơi say quay người rời đi. Chỉ có trong lòng ngực tàn lưu một tia rượu hương, nửa lũ mùi hoa, cùng với nàng minh diễm đường hoàng tươi cười, thật sâu mà lạc nhập hắn trong óc. Thời gian thật là huyền diệu, nó đã có thể hủy diệt hết thảy, lại có thể thay đổi hết thảy. Cứ việc nàng thay đổi rất nhiều, trong mắt không hề có nước mắt, nhưng Ôn Lăng Âm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Chưa nói tới cỡ nào mà vui sướng, chỉ là hơi hơi kinh ngạc, còn có một chút nói không rõ rung động. Thực mau, càng làm hắn kinh ngạc tới, Việt Giao lại là Bắc Trấn Phủ Tư Vỗ Sử, là hắn cấp dưới. Dần dần, hắn ánh mắt luôn là không tự giác bị Việt Giao hấp dẫn, mà làm hắn hoàn toàn nhận rõ chính mình tâm ý, là Nhạc Phường cái kia lỗi thời hôn, cũng may mưu trí nhấp nhô, lại chung đến Vân Khai Thấy Nguyệt, cái kia nhiễu loạn hắn tâm hồ cô nương. Lúc này chính cười nằm ở hắn trong lòng ngực, thừa nhận hắn triền miên tế hôn. Ngươi 8 năm trước gặp qua ta, tàng đến hảo thâm nột, mới vừa tiền nhiệm lúc ấy đối ta lạnh như băng. Gần nhất chính là cái da oai phủ đầu, nơi nào như là nhận thức ta bộ dáng. Việt Giao xoa xoa Ôn Lăng Âm vành tai, nhìn hắn vành tai dần dần biến hồng, híp mắt cười nói: cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, đến tột cùng sao lại thế này nha Ôn đại nhân. Ôn Lăng Âm rõ ràng không nghĩ lại đề cập chuyện cũ, lấy môi phong giam, bàn tay cùng nàng khẩn khấu, mu bàn tay có chút hơi hơi hãn ý. Việt Giao thực mau không có tâm tư bận tâm mặt khác. Ôn Lăng Âm hôn tuy rằng ngây ngô, lại rất trắng da, làm cho nàng thực thoải mái. Nếu không xem nhẹ hắn lộn xộn nửa người dưới nói, vừa thấy chính là cái không kinh nghiệm. Việt Giao cũng chưa làm qua loại sự tình này, nhưng nàng tốt xấu còn gặp qua. Nàng lãnh Bắc Trấn Phủ Tư một đám tháo hán, ngẫu nhiên đột kích kiểm tra tình hình, lúc ấy tịch thu mấy quyển không đứng đắn, thấy được nhiều, tự nhiên cũng liền không e lệ. Nhưng thật ra Ôn Lăng Âm, đừng nói là liền không đứng đắn, nói đều sẽ không nói. Đoan chính thanh cao đến giống như không có thất tình lục dục tiên nhân. Tối nay, này tiên nhân ngã vào nàng trong lòng ngực, Đọa Phá Mani mắt thấy Ôn Lăng Âm đôi mắt đều bức đỏ. Trong mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua tình yêu cùng dục niệm, mơ mịt thả vội vàng. Việt Giao cuối cùng là không đành lòng, than một tiếng, phương bất cứ giá nào nói: ngươi đừng sang bậy, Đến lúc đó chịu khổ chính là hai người. Ngày thứ hai tỉnh lại, Việt Giao đỡ eo, ai nha, xoay người. Lon tiến một cái ấm áp sạch sẽ ôm ấp, trợn mắt nhìn đến Ôn Lăng Âm. Nàng lại đỡ eo, ai nha, ngồi dậy. Thẳng đến Ôn Lăng Âm trước đỏ mặt, đứng dậy cho nàng xoa xoa eo. Việt Giao thỏa mãn mà híp mắt, cười nói, đêm qua thật là làm ta mở rộng tầm mắt a, Ôn đại nhân, không nghĩ tới ngươi ngày thường như vậy đoan chính thanh cao một người. Vừa đến trên giường liền biến thành như vậy. Ôn Lăng Âm nhị tiêm ửng đỏ, thấp giọng nói, xin lỗi, ta uống xong rượu. Việt Giao lúc này mới phát hiện Ôn Lăng Âm đã mặc chỉnh tề, liền búi tóc đều thúc hảo, một bộ tùy thời chuẩn bị rời đi bộ dáng. Lại liên hệ hắn nói uống xong rượu, tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chợt đứng dậy lại đau hô một tiếng té ngã, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt Ôn Lăng Âm nói, ngươi khi nào tỉnh lại sẽ không nhận chướng bãi. Trước nói hảo, đêm qua chính là đại nhân ngươi cầu ta lưu lại ngủ, ngươi muốn phụ trách ân, ta phụ trách. Ôn Lăng Âm nhợt nhạt mà cười cười, có chợt lóe mà qua kinh diễm, càng vỗ sử chớ có miên man suy nghĩ. Việt Giao yên tâm, lại đậu hắn, không phụ trách cũng không quan hệ, ta có thể lại đi tìm một cái ôn nhu nghe lời tiểu lang quân. Ngô, Ôn Lăng Âm lấp kín nàng hồ ngôn loạn ngữ miệng, ý cười nháy mắt rút đi, lại khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Không được đậu ngươi chơi đâu. Việt Giao thật là sợ hắn, giơ tay vỗ vỗ hắn chỉnh tề quần áo, hôm nay không dùng tới chiều, cũng không cần tuần thành, ngươi sáng sớm xuyên thành làm như vậy gì. Ôn Lăng Âm nói, mới vừa rồi tặng một phong thơ, cho nên mặc chỉnh tề, tin đãi eo không như vậy đau nhức. Việt Giao liền từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên hỏi, cái gì tin như thế quan trọng, cho ai? Thư nhà, cho cha mẹ. Ôn Lăng Âm đạm nhiên nói, thương nghị chúng ta hôn sự. Việt Giao mặc quần áo tay một đốn, ngạc nhiên qua đi, lại nhịn không được cười nói, ngươi nha, cứ như vậy cấp sao, ngươi ta có da thịt chi thân, còn không thành hôn, càng đại khi nào. Ôn Lăng Âm cho nàng hợp lại hậu vạt áo, che lại ngực vài giờ vệt đỏ, thấp giọng nói, Ôn gia không phải không nói lễ người. Việt Giao không nghĩ tới Ôn gia trưởng bối tới nhanh như vậy. Ở Ôn Lăng Âm thư nhà đưa ra đi không đến 3 tháng, Ôn gia hầu phu nhân xe ngựa liền tới rồi kinh sư. Hầu phu nhân là cái vẫn còn phong vận mỹ lệ phụ nhân. Vừa thấy nàng, Việt Giao liền biết Ôn Lăng Âm dung mạo hơn phân nửa là truyền thừa tự ai. Duy nhất bất đồng chính là, hầu phu nhân rất là ôn nhu hiền huệ, nói chuyện nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, mang theo giang nam mềm giọng ý vị, không giống Ôn Lăng Âm như vậy lạnh băng ít lời. Vừa thấy mặt, hầu phu nhân liền lôi kéo Việt Giao tay cười nói, thật là cái tinh thần cô nương nha, vốn tưởng rằng Lăng Nhi cái kia buồn tính tình, cả đời đều tìm không ra cái vừa lòng đẹp ý cô nương. Ai ngờ không những tìm được rồi, còn tìm cái tốt như vậy cô nương. Việt Giao nhất thời dở khóc dở cười, trong lòng xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, khẩn trương nháy mắt biến mất. Nói chuyện phiếm vài câu sau, hầu phu nhân liền sai người chỉnh lên tới một cái tinh mỹ hộp. Mở ra vừa thấy, là một đôi tỷ lệ cực hảo, thủ công tinh xảo kim ngọc vòng tay, nhìn qua đã có chút niên đại. Đây là Ôn gia tổ truyền tín vật, năm đó bà truyền cho ta, hiện giờ lại truyền cho ngươi. Càng cô nương nếu là không ngại, liền nhận lấy bãi tổ truyền chi vật, kia thật sự là quá quý trọng. Việt Giao có chút lưỡng lự, quay đầu nhìn Ôn Lăng Âm liếc mắt một cái. Ôn Lăng Âm cầm tay nàng nói, nhận lấy bãi, ngươi đáng giá có được nó. Nói, hắn thân thủ lấy ra một đôi vòng tay mang ở Việt Giao trên tay. Việt Giao không hề cự tuyệt, chỉ cười nói, vòng tay rất đẹp, trước cảm tạ hầu phu nhân. Nhưng ta ngày thường công vụ không tiện, sợ là không thể lúc nào cũng mang ở trên người. Không sao không sao, có rảnh liền mang, không rảnh nhàn phóng. Đó là hầu phu nhân thích thẳng thắn cô nương, càng xem càng giao liền càng là thích. Thở dài, càng cô nương, nhà ta Lăng Nhi không quá có thể nói, ta xem ngươi là cái sảng khoái người, ngày thường nhiều đảm đương hắn chút. Hắn nha, chính là mặt lạnh tâm nhiệt, kỳ thật nhưng sẽ săn sóc người. Việt Giao ý vị thâm trường mà nhìn Ôn Lăng Âm, cười nói, là nha, đặc biệt săn sóc. Hôn kỳ định ở 4 tháng sau, đúng là đầu mùa xuân tươi đẹp là lúc. Việt Giao mặc tốt quần áo, lại là cái kia anh tư táp sảng càng vỗ sử, cảm khái nói, tưởng ta cuồng ngạo không kềm chế được một chi hoa càng mỗ, thế nhưng tài tới rồi các ngươi Ôn người nhà trong tay. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ôn Lăng Âm đứng dậy giữ chặt nàng, cùng nàng trao đổi một cái không mang theo hôn môi, sau này thỉnh nhiều chỉ giáo. Càng vỗ sử, cũng thế cũng thế. Ôn đại nhân, hết chương.